Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 82, lấy tiền đập. Đỗ Bình đồng dạng cũng là cảm thấy Diệp Lăng ở không có tiền trang bức. Để cho mình người lầm cho là hắn thật sự có tiền. Thật cái này thổ hào nói, làm sao mở một cái phá cherry? Có thể tốn mấy trăm ngàn muốn một căn phòng riêng người. Khiêm tốn nữa, cũng sẽ không khiêm tốn đến loại trình độ này chứ. Tiên sinh mới vừa nói bao nhiêu? Đỗ Bình ninh tới trước hỏi. Diệp Lăng liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, ngươi muốn bao nhiêu? Đỗ Bình sửng sốt, vẫn là tiên sinh ra giá đi. Dù sao chúng ta là lấy phục vụ làm chủ. Chẳng qua tối nay phòng VIP thực sự đã bị đặt trước rồi. Tiên sinh nếu như nói muốn, chỉ có cầm ra giá tiền cao hơn. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Diệp Lăng nở nụ cười, từ trong túi quần móc ra chi phiếu, đi phía trước đài ném một cái phòng VIP, ta cho các ngươi 10 vạn, đủ chứ? Cái kia mấy người phục vụ viên đều là không dám nói lời nào. Cầu cứu một dạng nhìn về phía Đỗ Bình. Đỗ Bình có thể trở thành là tửu điếm tổng quản lý, cũng là có lấy một ít thủ đoạn. Được, cho hắn một cái. Phục vụ viên kia cũng minh bạch Đỗ Bình ý tứ, đưa qua chi phiếu trả xuống. Trên thực tế, ở chỗ này là ăn cơm trước, sau tính tiền, phòng tiền cùng tính một lượt. Nhưng bây giờ, cũng là trước cả thẻ. Đỗ Bình rõ ràng chính là muốn nhìn một chút, Diệp Lăng đến cùng có không có cái này nhiều tiền. Tiên sinh, xin điền mật mã vào. Phục vụ viên nói, Diệp Lăng thâu nhập mật mã, trực tiếp cúp 10 vạn khối tiền mặt. Lần này, Đỗ Bình chấn kinh rồi. Phục vụ viên kia cũng hoàn toàn sợ ngây người. Cái này ra hỏa, dĩ nhiên thực sự cái này có tiền. 10 vạn khối. Nhãn đều không nháy mắt một hồi, muốn thật không có tiền, tâm lý tố chất biết cái này tốt, Lưu Sảo thì là gương mặt không nỡ, hướng Diệp Lăng nhỏ giọng nói, một căn phòng riêng mà thôi, sẽ 10 vạn khối, lại không thể ăn, quá lãng phí, Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười, ngươi nhà đầu kia, liền biết ăn, dưới có ngươi ăn, Đỗ Bình sắc mặt có chút âm trầm. Hướng phục vụ viên nói, mang vị này tiên sinh đi chọn món ăn. Hắn tâm lý cái kia loại dự cảm xấu, càng thêm mãnh liệt. Không cần, Diệp Lăng cũng là phất phất tay. Thản nhiên nói, đem menu cầm tới cho ta. Ta ở nơi này điểm. Phục vụ viên kia sửng sốt một hồi, không nói hai lời, phải đi tìm menu. Rất nhanh, nàng liền lấy một cái menu qua đây. Không hổ là cấp 5 sao đại tửu điếm. Thứ này, thật đúng là đắt. Diệp Lăng nhìn menu, lẩm bẩm, nghe nói như thế. Đỗ Bình trên mặt âm trầm tiêu thất một ít. Hắn cảm thấy, vừa rồi Diệp Lăng chính là ở trang bức. Muốn thật có thể không nháy mắt liền lấy ra 10 vạn khối muốn một căn phòng riêng. Như thế nào lại ngại món ăn ở đây đắt? Lưu Sảo cũng là nhìn một chút menu. Cái kia một đôi mắt sáng như sao nhất thời trừng đại. Kinh hô, thật là đắt, nếu như hai vị cảm thấy những thức ăn này đắt tiền nói. Bên kia có tiệc đứng, hai vị đã quyết định phòng, có thể mang theo tiệc đứng, đi phòng bên trong ăn. Đỗ Bình nói, hoa 10 vạn muốn một căn phòng riêng, ăn cũng là tiệc đứng. Ngươi nói cho ta biết, là ta não tàn cũng là ngươi não tàn. Diệp Lăng cười lạnh nói, Đỗ Bình sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, nói, tiên sinh, ta đây cũng là vì ngài khỏe chứ, dù sao trong thực đơn món ăn xác thực quá mắc, có rất ít người ăn nổi, ta đây nhưng thật ra phải thật tốt nếm thử. Diệp Lăng nhìn một hồi menu, nói, Úc Châu tôm hùm 2, thiên cửu xí 2 phần, kim tinh tổ yến 2 phần. Somalia hải sâm 2, Rose Chacporto Y 1 chai. Không cần cái này nhiều chứ. Lưu Sảo nhưng là rõ rõ ràng ràng thấy được trong thực đơn giá cả. Vội vàng nói, cái kia Úc Châu tôm hùm, một con chính là ước chừng 3 vạn đại dương a. Thiên cửu xí, một phần càng là 12 vạn. Còn có kim tinh tổ yến, mỗi một phần đều muốn 788-88 nguyên. Còn như hải sâm, Lưu Sảo thiếu chút nữa thì mắng lên. Ba ba của nàng Lưu Viễn Đông chính là ngư dân, cũng không phải là chưa từng thấy qua hải sâm. Trong nhà nhất cân làm hải sâm, mới bán hơn 2.000, tốt hơn 3.000, hơn 4.000, khá hơn nữa, cũng có hơn vạn. Nhưng này cái gì, Somalia hải sâm, một con sẽ 399-99, cái này không phải là bẫy cha sao? Ăn là Somalia hải sâm, vẫn là hải tặc Somalia. Còn như bình kia Rose Chuck Porto White, một chai muốn 15.000 nhiều khối. Lưu Sảo quả thực không biết bên trong đựng rốt cuộc là linh đan rượu dược, vẫn là tiên thủy ngọc tương. Bữa cơm này tính được, sẽ ước chừng hơn 50 vạn nhân dân tệ. Hơn 50 vạn a, coi như là những thứ kia thành phần trí thức cao cấp không ăn không uống, cũng muốn 10 năm mới có thể toàn xuất hiện. Lưu Sảo thật đúng là sợ ăn đau răng, uống đau dạ dày, thật vất vả xuất hiện ăn một điểm, đương nhiên muốn ăn điểm tốt. Diệp Lăng cười nói, hắn thẻ bên trong nhưng là có nhiều cái ước đây, hội đau chút tiền ấy. Hơn nữa, chỉ cần tu vi đề cao sau khi, tùy tiện di chuyển động thủ chính là mười mấy cái ước. Tiền đối với Diệp Lăng mà nói, thực sự không có cái gì khái niệm. Mà Đỗ Bình nghe lấy Diệp Lăng điểm những thức ăn này, kém chút phun ra huyết tới. Những thức ăn này là tửu điếm bên trong đắt tiền nhất thức ăn, coi như là những thứ kia thương giới đại lão cấp bậc đích nhân vật, cũng không thể nói thường thường cái này ăn, đơn giản là quá xa xỉ. Tiên sinh, ngài nhất định phải điểm những thứ này, Đỗ Bình hỏi. Đồng thời, trước đó đài vài cái tịnh lệ người bán hàng đều là trưởng thành mê người cái miệng nhỏ nhắn, không thể tin được, các nàng đối với Lưu Sảo ước ao cực kỳ, nếu như mình cũng có cái này nhất người bạn trai, mang tự mình tiến tới ăn mấy trăm ngàn bữa tiệc lớn tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên xác định, chẳng qua, ta còn muốn điểm một món ăn, Diệp Lăng nói. Đỗ Bình hỏi, cái gì đồ ăn? Diệp Lăng chỉ menu, nói, những thức ăn này, cộng thêm chai rượu này, tổng cộng hơn 50 vạn, ta cho ngươi 100 vạn, lại cho ta cách thủy một cái rau cải trắng. Thế nào? Cái gì? Đỗ Bình mục trừng khẩu ngốc, nhiều hơn mấy trăm ngàn, liền vì cách thủy một cái rau cải trắng. Ta sẽ ăn rau cải trắng. Chẳng qua, Diệp Lăng nhìn Đỗ Bình liếc mắt, nói, cái này rau cải trắng, ta muốn ngươi tự mình đến cách thủy. Hơn nữa, nếu như thức ăn này không hợp ta vị khẩu, ngươi phải lập tức cho ta làm lại. Đương nhiên, dư thừa cái kia hơn 40 vạn, sẽ là của ngươi. Đỗ Bình bỗng nhiên thì minh bạch Diệp Lăng ý tưởng. Nhân ra đây là lấy tiền ở đập chính mình a, không hợp vị khẩu làm lại. Sợ rằng mình coi như là làm bên trên 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không hợp Diệp Lăng vị khẩu. Nếu như thực sự đáp ứng rồi cái này ra hỏa, liền lấy bị hắn cho làm lại nhiều lần chết đi. Cái kia mấy người phục vụ viên trừng mắt nhìn, vội vàng cúi đầu xuống, cho rằng cái gì đều không có nghe được. Lưu Sảo thì là ngửa đầu nhỏ, nhìn Đỗ Bình, lại có cái kia một tia phách lối vị đạo. Chẳng qua sự hung hăng này, từ Lưu Sảo trên thân thể hiện ra, thật là đáng yêu. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta nơi đây không có rau cải trắng. Đỗ Bình nói, ta đây cho ngươi 400 vạn, là đơn độc đưa cho ngươi, ngươi đi mua cho ta, lại cho ta làm, như thế nào? Diệp Lăng nói. Đỗ Bình tâm lý hung hăng run lên, trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, không đủ. Diệp Lăng cười nhạt, lại nói, ta đây cho ngươi 4.000 vạn. Tiên sinh, chúng ta nơi đây không làm rau cải trắng. Đỗ Bình lau một hồi mồ hôi chán, là không có, cũng là ngươi không dám làm. Diệp Lăng ngưng mắt nhìn Đỗ Bình. Tiên sinh, chúng ta thực sự không làm rau cải trắng. Đỗ Bình nói, ha ha, một phế vật. Diệp Lăng liếc Đỗ Bình liếc mắt, hướng phục vụ viên kia nói, liền điểm những thức ăn này, dẫn chúng ta đi phòng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.